Chào mừng đến với địa ngục của ta. Chương 39, C39, Viện Điều Dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta định bắt lấy tay Ngân Tô nhưng lại không còn chút sức nào, không nắm được gì hết. Khang Mại cũng qua đây. Anh ta có đem theo một vài vật dụng cấp cứu, nhanh chóng cầm máu giúp Phó Kỳ Kỳ lúc bọn họ đang bận rộn. Bác sĩ Chu từ trong phòng nhỏ đi ra. Anh ta nhìn một đám bừa bãi trên sàn cùng với Phó Kỳ Kỳ đang thoi thóp. Trên gương mặt hiện lên nụ cười nhạt. Khang Mại cảnh giác nhìn chằm chằm anh ta. Anh đã làm cái gì? Bác sĩ Chu dịu dàng nói. Tôi chỉ cung cấp cho cô ta một cơ hội giết chết viện trưởng thôi. Cô ta làm rất tốt, chứng tỏ cô ta không phải một người vô dụng. Mọi người vẫn chưa biết nhỉ, cơ thể viện trưởng sẽ không ngừng tái sinh. Cho nên cho dù bây giờ mọi người có giết được anh ta thì sau đó anh ta cũng sẽ nhanh chóng quay trở lại. Đây là cách duy nhất giết chết anh ta, tôi đã giúp mọi người. Khang Mại, rốt cuộc viện trưởng đang làm gì? Dường như lúc này bác sĩ Chu vô cùng sẵn lòng giải đáp những thắc mắc của bọn họ. Viện trưởng dùng con người làm vật chứa để nuôi cấy, tạo ra đồng loại của nó. Sau đó dùng sức khỏe, sắc đẹp, trí tuệ để thu hút những nhà đầu tư có tiền có quyền. Cuối cùng để đồng loại của nó vào trong cơ thể của những nhà đầu tư này. Bọn chúng sẽ bất giác thay thế người gió. Viện trưởng và đồng loại của nó thông qua cách này kiếm được vô số tiền tài và quyền lợi. Thuốc mọi người uống chính là bước đầu để dị hóa cơ thể của mọi người, để đến khi phẫu thuật sẽ không xuất hiện hiện tượng bài xích. Vốn dĩ tối nay mọi người đều sẽ chết ở đây, trở thành cơ thể của chúng nó. Ngôn tình hay, đây chính là cái giá phải trả cho sự tham lam của con người. Tưởng rằng có thể thỏa mãn được D, C vọng của mình. Cuối cùng lại trở thành thức ăn cho kẻ khác. Bác sĩ Chu lại nhìn về phía Phó Kỳ Kỳ. Dù sao cô ta cũng sắp chết rồi. Đây cũng coi như là giá trị cuối cùng cô ta cống hiến được. Có vẻ như hai người cũng không coi cô ta là bạn. Dùng cái chết của cô ta đổi lấy sự sống cho hai người. Là một cuộc mua bán có lời. Ngân Tô đứng dậy, nhặt con dao dưới đất lên. Hai người, giọng nói của bác sĩ Chu đột ngột dừng lại. Con dao này tuy không chặt được viện trưởng nhưng chém những NPC khác lại vô cùng tốt. Cơ thể bác sĩ Chu chậm chậm đổ xuống sàn, đôi mắt trừng to dường như không thể tin Ngân Tô lại cứ như vậy mà giết mình. Nhưng tiếp đó ánh sáng trong đáy mắt anh ta dần dần biến mất, dường như anh ta cảm thấy vô cùng thư thái, thậm chí khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Phiền chết mất, Ngân Tô cảm thấy bọn họ đều không tin tưởng thực lực của mình, cứ buộc cô phải tự xử. Còn phải nghe anh ta làm nhảm, rất là phiền. Ngân Tô làm thịt bác sĩ Chu xong liền quay lại bên cạnh Khang Mại, mặt không biểu cảm hỏi. Hay là cho cô ta chết một cách thoải mái? Phó Kỳ Kỳ vẫn còn hơi thở. Khang Mại nhìn con dao trong tay cô, cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Vốn Khang Mại không muốn cứu cái đứa con chồng trước này nhưng cho dù cô ta bị bác sĩ Chu ép buộc hay là bị bác sĩ Chu lừa thì cũng coi như là cô ta đã lập được công. Mà trước nay Khang Mại không thích nợ người khác, lại còn là một cô gái. Khang Mại trầm mặc một lát, nói, qua ải trò chơi, người chơi chỉ cần còn một hơi thở cũng có thể sống sót. Chỉ cần nhanh chóng qua ải, có lẽ cô ta còn có thể sống. Lời đằng sau Khang Mại không nói ra, bởi vì bây giờ bọn họ vẫn chưa tìm thấy cơ thể cung cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta không phải Mạc Đông. Anh ta không làm được tới mức đó, chỉ có thể nói là với tiền đề mình có thể sống sót thì sẽ giúp cô ta một chút. Rõ ràng dế tê chết viện trưởng không thể trực tiếp qua ải, mà từ giờ đến lúc phó bản kết thúc còn vài tiếng nữa, không ai biết sẽ còn chuyện gì xảy ra. Phó Kỳ Kỳ có thể chống đỡ được đến lúc đó hay không cũng là ẩn số. Ngân Tô nhìn viện trưởng bất lực nguyền rủa hồi lâu, cũng không ai để ý, cô qua đó tung lấy dây leo của viện trưởng, lôi anh ta dậy. Ném lên bàn mổ. Anh giấu cơ thể cung cấp ở đâu rồi? Viện trưởng không hề trả lời vấn đề này. Mày không giết được tao. Ha ha ha, tao bất tử. Chúng mày đều sẽ chết, đều sẽ chết. Tôi thích dáng vẻ anh già mồm lắm đấy. Ngân Tô đặt dao xuống, nhặt một đống dụng cụ phẫu thuật trên sàn lên. Có lẽ viện trưởng lúc nào cũng làm phẫu thuật cho người khác nên còn chưa ai làm cho viện trưởng nhỉ. Tôi cũng rất tò mò với cơ thể viện trưởng đấy. Vậy thì bắt đầu từ đây đi, viện trưởng không cảm thấy dao phẫu thuật bình thường có thể làm tổn thương anh ta. Tuy nhiên anh ta đã quên rằng thuốc của bác sĩ Chu đang khiến anh ta nhanh chóng diệt vong, bây giờ anh ta chính là con cá nằm trên thớt mặc cho người khác xâu xé. Khang Mại nhìn cô gái trước bàn mổ, thân hình 1m9 cũng không ngăn nổi cảm giác ớn lạnh trong lòng. Chồng cô có vẻ điên hơn viện trưởng nhiều. Trên bàn mổ, dây leo của viện trưởng rụng xuống khắp nơi, ông ta đã hoàn toàn mất đi đặc trưng của loài người, một đống dây leo tê liệt trong chất lỏng đặc dính màu xanh màu đỏ. Không biết bác sĩ Chu tiêm thuốc gì cho viện trưởng mà cơ thể anh ta khô héo rất nhanh, Ngân Tô mới giày vò có một lát thôi mà anh ta đã không ổn rồi. Nhưng cho đến cuối cùng anh ta vẫn không chịu nói ra tung tích của cơ thể cung cấp, phát huy đến cùng tinh thần thà chết chứ không chịu khuất phục. Dường như muốn kéo theo bọn họ chết theo, sự xấu xa và ác địa tràn ra ngoài, gần như ngưng thành thực thể lan rộng khắp phòng phẫu thuật, khiến lòng người nảy sinh cảm giác tuyệt vọng. Sột soạt, có tiếng động, Khang Mại nhìn qua lối đi tối mịt mù bên cạnh bàn mổ, lập tức cảnh giác. Sau khi ra khỏi đó viện trưởng liền bắt đầu đánh nhau, lối đi vẫn chưa hề đóng lại. Âm thanh sột soạt càng ngày càng lớn, chính vào lúc này, mấy cái bóng từ bên trong xông ra ngoài. À, cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi. Quả nhiên cậu ta không lừa tôi. Quái vật nhìn thấy Ngân Tô, lập tức trở nên ồn ào. Chui ra từ lối đi kia, còn có phóng viên. Sau khi phóng viên đi ra, người đầu tiên nhìn thấy là bác sĩ Chu nằm trên sàn. Cậu ta hơi sững sờ. Mọi người giết anh ấy. Không được giết, tâm trạng Ngân Tô đang không tốt. Cả cậu, tôi cũng giết. Phóng viên, cậu ta không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì. Nhưng viện trưởng đã chết rồi. Phóng viên trầm mặc một lát, nói, viện trưởng chết rồi, toàn bộ viện điều dưỡng đã mất kiểm soát, cơ thể cung cấp các cô cậu muốn tìm ở nhà ăn. Quái vật ở bên cạnh gật đầu phụ họa, dọa người quá đi, điên hết rồi. Ngân Tô, nói cứ như là Mi bình thường ý, ánh mắt Ngân Tô rơi trên người quái vật. Đồng nghiệp của Mi đâu? Tôi ăn rồi, ở, quái vật ở hơi một cái, lời lẽ còn rất hùng hồn. Ai bảo nó khoe khoang với tôi là nó đã tìm thấy. Ngân Tô, được thôi, là đồng nghiệp cũng là khẩu phần lương thực. Bọn họ không thể ra ngoài bằng lối đi kia được, bên trong toàn là rễ cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mất đi sự áp chế của viện trưởng, bọn chúng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Đang đi về phía bên này, chúng sẽ nhanh chóng lấp kín lối đi. Muốn đến nhà ăn, cách duy nhất là xuyên qua vườn hoa từ bên trên. Trên đường trở về tầng một tòa kiểm tra, phóng viên đã kể một số chuyện trước đây chưa nói. Chúng tôi đều bị mắc kẹt ở đây, bác sĩ Chu vẫn luôn muốn dế tê chết viện trưởng để thoát ra nhưng viện trưởng đề phòng anh ấy, chỉ để anh ấy làm bác sĩ ca ngày. Phóng viên ngừng một lát, trầm mặc một lúc mới nói. Có lẽ anh ấy cũng giải thoát rồi, bác sĩ Chu từng nói với tôi, viện điều dưỡng cứ cách một đoạn thời gian thì sẽ có một nhóm bệnh nhân mới đến, hành vi kỳ quái. Anh ấy luôn muốn thông qua những bệnh nhân này để tiếp cận viện trường hoặc là giết chết viện trường. Tôi không có những ký ức đó. Tôi không biết tại sao bác sĩ Chu cho rằng giết chết viện trường là có thể kết thúc tất cả. Nhưng anh ấy vẫn luôn kiên định với điều đó. Cách chương.